Xích Tâm Tuần Thiên, chương 151, Vi Chúng Nhân Bão Tân Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt phấn nam tử thi hành như vậy khẩn cấp hơn nữa nhiệm vụ trọng yếu chung, vẻn vẹn dựa vào một câu không có lai lịch biểu ca, liền dám đảm đương đường phố bắt lướt thiếu nữ. Mục tiêu hay là một thành tá chính trong gia tộc cô gái. Hoặc là hữu quốc giai cấp thống trị rách nát đến tận xương rồi, hoặc là người này thâm hậu. Hoặc là, hai người đều có. Vô luận kia loại khả năng, đều đại biểu dị quốc người tuyệt không nên nhiễm cự đại phiền toái. Hứa Tượng Cằn rõ ràng không phải hữu quốc người, lúc trước tại Tửu Lâu Thiên Đài còn bị một phen hành hung, nói rõ ngay tại chỗ cũng không có chút nào. Nhưng hắn vẫn động thân mà ra. Khương Vọng Bồn không muốn trêu chọc phiền toái, cũng luôn tại nghĩ ngợi tốt hơn biện pháp. Nhưng nhìn đến Hứa Tượng Cằn động thân mà ra lại gặp lạnh nhạt, hắn không cách nào trầm mặc. Hắn không thể ngồi xem người kia tư cố vô thân, không thể trơ mắt nhìn hắn bị mưu hại. Vì mọi người ôm lương người, không thể khiến cho đông lạnh đánh chết tại phong tuyết. Mặt phấn nam tử nghiêng quá mức nhìn Khương Vọng, ngươi là ai, lộ bất bình có người dẫm, người bất bình có người kêu. Khương Vọng chính tiếng nói, ta chỉ là một cái không ưa ngươi khi nam bá nữ người đi đường. Ta nhắc nhở ngươi chú ý nói chuyện, không phải là cái gì chứng nhận cũng có thể loạn làm. Như thế nào, ngươi cũng muốn bắt lại ta? Chấm, Khương Vọng cố ý nâng chấn đạo nguyên, lớn tiếng nói. Đứng ra một người ngươi đã bắt một người, bắt Hứa Tượng Cằn còn muốn bắt ta, này lớn như thế phố dài, mọi người nhìn chăm chú, ngươi bắt cho hết sao? Hắn cố ý làm to chuyện, hắn cũng không tin, này mặt phấn công tử cho dù ra thế sâu hơn dày còn có thể thật sự không quan tâm cả nước gió bình luận. Hiện trường nhiều như vậy người nhìn, ngoài thành còn ngừng lại hữu quốc thủ đô. Trong nhà hắn còn có thể không có kẻ thù chính trị. Về phần chuyện sau hắn cất bước liền đi. Cho dù thế lực của ngươi lớn hơn nữa thì như thế nào, hữu quốc công tử ca cầu chào còn có thể đưa đến Tề quốc đi. Khiêu khích quần chúng dư luận này một bộ, Khương Vọng hay là cùng Hoàng A chạm học. Đổi lại trước kia, hắn chưa chắc sẽ như thế. Không phải không nghĩ tới, mà là sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Là được, Hứa Tượng Cằn thấy được có người hát đệm, lập tức nhảy lên chân tới. Người bắt cho hết sao? Vây xem người đi đường dồn dập lên tiếng. Thượng thành quan viên cứ như vậy làm việc sao? Có phải hay không hạ thành dân chúng liền không quan trọng gì? Tô cô nương là người tốt, ngươi bỏ xuống nàng. Có bản lĩnh đem ta cùng nhau bắt, thiếu ở chỗ này ta thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng. Mắt thấy ý kiến và thái độ của công chúng mãnh liệt, mặt phấn nam tử không dám khinh thường, lập tức bác bỏ Khương Vọng nói. Bản thân phụng mệnh làm việc truy bắt âm mưu che quốc 27 thành thành chủ Doãn Quan. Nàng này nếu là biểu muội của hắn, ta mang về hỏi, có gì không ổn? Này nửa ngốc thư sinh há mồm chính là nói dối, chẳng lẽ không ứng với điều tra? Ngươi cho rằng ngươi là ở chủ trì chính nghĩa, ngươi là ở làm trở ngại công vụ, làm trở ngại 27 thành an bình thái bình, nói nhảm, Hứa Tượng Cằn cực kỳ giận dữ, nhưng trọng điểm hoàn toàn chạy thiên. Ngươi cái này chết ẻo là, lão từ đây là thiên đình no đủ, không phải nửa ngốc. Mặt phấn nam tử nhất thời cũng hận đến nghiến răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là trang dung mặc đều tinh xảo một chút nhưng nơi nào được xưng tụng ẻo là rồi. Nhưng lúc này người vây xem tâm tình không cẩn thận chỉ muốn nổ tung, hắn chỉ có thể tạm thời kiềm chế tính tình. Miễn cưỡng hướng về phía bốn phía dân chúng nói ra, mời chư vị lạnh yên tĩnh một chút, kẻ hèn, bất quá theo Khương Vọng, như vậy trong lời nói tấn công căn bản không có chút nào chỗ lợi ích. Ngươi một câu ngốc từ tới đây ta một câu ẻo là đi qua tại chuyện gì bồ. Hắn cước bộ xê dịch chợt đã tiến lên, trước lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, gộp ngón tay lại như kiếm quét qua, kiếm chỉ chưa gần, loại này sắc bén đã trước đau nhói làn da. Mặt phấn nam tử lập tức buông tay triệt thoái phía sau, lại đang trước tiên rút ra eo mặt bên quạt xếp muốn đánh mở. Bồng, một ngón tay chính diện nhắm ngay hắn, một đóa hỏa diễm hoa tràn ra tại đầu ngón tay. Này đóa hoa cực đẹp nhưng không nên có người xem nhẹ nó nguy hiểm. Khương Vọng một cái tay khác đem Tô Mộc Tình dẫn tới phía sau, theo miệng hỏi. Người như thế nào không có ở nhà? Mặc dù cùng Khương Vọng cũng không quen, nhưng dù sao hôm nay đã là lần thứ hai gặp mặt, hơn nữa hắn còn giúp mình. Tô Mộc Tình kinh hoàng nói, ta bị giam ở trong phòng, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, ở ngoài cửa trông coi ta hai cái tỷ nữ đột nhiên chết rồi. Người trong nhà đều chết hết, ta quá sợ liền chạy ra khỏi tới. Ta không có nghĩ quá nhiều, liền nghe được bọn họ nói biểu ca ta. Nàng hiển nhiên cũng biết nhắc lại nàng biểu ca không đúng lúc thoáng cái ngừng miệng. Bên kia trực diện diễm hoa mặt phấn nam tử đè lại quạt xếp ngừng tụ lực chờ phát động công kích sắc mặt trở nên ngưng trọng. Diễm hoa, các hạ đến cùng là người nào? Hắn ngược lại không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Hoa Hoa công tử tại hữu trong biên giới uy phong, đồng thời, đối với các nước thời thế cũng có nhất định hiểu rõ. Khương Vọng không biết là, Đồng A truyền hắn Diễm Hoa lúc theo lời những thứ kia, cái gọi là quốc đạo viện mới nhất nghiên cứu chẳng qua là ngụy trang. Bằng không Đồng A bản thân cũng không trở thành làm ra những thứ kia bút ký, hắn quả thật tính toán bổ toàn bộ Diễm Hoa phần thành tu giả một thành viên. Ban đầu Tần Quốc mượn cảnh phục sát Tà Quang Liệt Diễm Hoa môn đạo thuật này, chính là bọn họ mở ra điều kiện một trong. Chẳng qua lời này không dám không dễ nghe, cho nên Trang Quốc các đạo viện hướng ưu tú đệ tử truyền thụ Diễm Hoa lúc đều nói là quốc đạo viện nghiên cứu thành quả. Tần Sở lẫn nhau chinh phạt nhiều năm, hiểu rõ nhất lẫn nhau. Đối Diễm Hoa quen thuộc nhất địa phương, trừ Sở Quốc chính là Tần Quốc. Mà vô luận Tần Sở tại hữu quốc mà nói, đều là đồ vật khổng lồ. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Khương Vọng trước không để ý đến Tô Mộc Tình, chẳng qua là đối mặt phấn nam tử nói. Trọng yếu chính là ngươi đang làm cái gì vậy chuyện, cho dù Doãn Quan là nàng biểu ca thì như thế nào có thể liên lụy đến trên người nàng tới. Ngươi ta đều rất rõ ràng, nàng chỉ là một cái bình thường cô gái, cũng không một chút tu vi. Không phải là không có tu vi, liền bán không được quốc. Vị bằng hữu kia, ngươi không khỏi đem thế giới nghĩ đến quá giản đơn. Chính là bởi vì nhân tâm phức tạp, chúng ta mới không thể cho phép ngươi không có bằng chứng đem người mang đi. Ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác không thể. Mặt phấn nam tử mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi quản được nhất thời còn quản được cả đời. Lời này của ngươi là có ý gì? Khương Vọng âm thanh càng vang rồi, nhìn thẳng đối phương, chính nghĩa lẫm nhiên. Ngươi sẽ đối một cái yếu nhược nữ tử thu được về tính sổ. Chuyện sau trả đũa, ngươi đương này 27 thành cả thành các phụ lão hương thân, đều là lãnh huyết vô tình nhìn khách tùy ý ngươi làm ác sao. Vây xem dân chúng tất cả đều phẫn nộ rồi. Tiểu Bạch Kiểm ngươi cấp lão tử nói rõ ràng. Ngươi có ý gì, chạy trở về ngươi bên trên thành đi. Nơi đây không hoan nghênh ngươi. Mặt phấn nam tử liên tục giải thích, ta không phải ý tứ này. Mọi người không nên tin hắn, không phải ta quốc người kia tâm tất gì. Hắn nói không chừng là Doãn Quan đồng đảng. Ta nhưng đi con mẹ ngươi được rồi. Trong đám người một quả trứng gà bay ra ngoài, bị hắn cuống quýt né qua, thanh âm đều khí ếch. Người nào tại nện ta? Chấm, là cha ngươi, một viên rách nát cải trắng. Ra ra ngươi, lại một viên trứng gà. Ngươi thầm thầm, tình cảm quần chúng nhất thời mãnh liệt ồn ào náo động sôi trào. Nghiễm nhiên đã khiêu khích nhiều người tức giận. Hắn lại không cách nào công khai tấn công nhiều như vậy bổn quốc dân chúng, đành phải lấy quạt xếp che mặt tức tối thoát đi. Đang lúc này, từ thượng thành trung, bỗng nhiên một thân ảnh đạp không mà đến. Từ xa đến gần, tay áo vung lên, một cái tát đem mặt phấn nam tử cả người quạt trở về tại chỗ, bỗng nhiên quỳ ở trong đám người. Xúc sinh, chạy đi đâu, còn không cấp bổn thành phụ lão hương thân tạ tội. Một cái hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt lão nhân bước đi tới, đứng ở trước mọi người. Trừ Khương Vọng Hứa Tượng Càn hai người cùng còn đang thi hành nhiệm vụ phụ bia quân chiến sĩ ngoài, hiện trường tất cả mọi người, bao gồm những thứ kia tình cảm quần chúng xúc động hạ thành bách tính môn, tất cả đều quỳ rạp trên đất trên. Cung thanh nói, quốc sư, cách trương,